Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, sinh linh diệt. Vù, cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Hạo Thần đã trải qua đi tới tinh túc các chủ trước người 3 mét chỗ, mà hắn hai tay đã trải qua mang lên trước ngực, bắt đầu cầm bốc lên Thái Huyền Hám Thiên Ấn. Giờ phút này tinh túc các chủ vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bởi vì tại hắn nhìn đến, tu vi chênh lệch không cách nào vượt qua, vô luận Tô Hạo Thần dùng ra cái dạng gì thủ đoạn, đều căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Tiểu tử, lão phu cũng phải nhìn xem, người có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Tinh túc các chủ trong lòng cười lạnh, hai người cự ly càng ngày càng gần, ngay tại chỉ còn lại hơn 1 mét điểm thời điểm, Tô Hạo Thần ấn quyết trong tay rốt cục hoàn thành. Oanh! Trong phút chốc, cả phòng đều chấn động một cái. Một cỗ bàng bạc thiên địa chi lực xuyên qua vách tường, nhao nhao hội tụ đến Tô Hạo Thần trên người. Hắn toàn thân khí thế lập tức bắt đầu liên tiếp trèo lên. Sau một khắc, Tô Hạo Thần lệ thanh nộ hống. Lão đồ vật, người tiếp ta một quyền. Ông, chấm ngoặc kép, khủng bố lực quyền bộc phát. Tô Hạo Thần nắm tay phải, trực tiếp liền đánh tới hướng tinh túc các chủ ngực. Không tốt, tinh túc các chủ sắc mặt đại biến, lúc đầu bình tĩnh bộ dáng, trong nháy mắt liền bị kinh khủng thay thế. Thiên địa chi lực, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tô Hạo Thần rõ ràng chỉ có nguyên võ cảnh tu vi, lại có thể điều động thiên địa chi lực chiến đấu. Đây không phải hoàng võ cảnh cường giả mới có thể làm được sự tình sao? Trong lúc vội vàng, hắn chỉ có thể điều động một bộ phận chân khí bảo hộ ở ngực, mạnh mẽ dùng thân thể ngạnh kháng Tô Hạo Thần một quyền này. Đông, liền tựa như là bị gõ vang trống trận, tinh túc các chủ ngực phát ra một tiếng khủng bố trầm đục, mà hắn cả người tức thì bị sức mạnh cường hãn cho đập liên tiếp lui về phía sau, ầm ầm đâm vào trên tường. Hắn vốn liền bị Phó Thuần Dương trọng thương, lần này càng là tổn thương càng thêm tổn thương, trong miệng trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng là hắn căn bản là không để ý tới bản thân thương thế, chỉ là ngẩng đầu, một mặt chấn kinh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể điều động thiên địa chi lực chiến đấu? Hắn thực sự là bị kinh động đến, nếu như không phải hiện tại ngực truyền đến một từng trận đau nhức, hắn căn bản là không thể tin được, bản thân lại bị một cái nguyên võ cảnh tiểu tử làm bị thương. Lão đồ vật, người vấn đề ngược lại là không ít. Ta nói qua, hôm nay chúng ta ai sống ai chết còn chưa biết được. Tô Hạo Thần cười lạnh nói. A, đáng chết tiểu tử, hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi. Tinh túc các chủ nổi trận lôi đình, không để ý tới bản thân thương thế, trực tiếp liền xông tới. Hắn trên người chân nguyên sôi trào, tản mát ra khủng bố uy thế. Đàn võ cảnh cao thủ một khi bộc phát, sức chiến đấu xác thực khủng bố. Chỉ thấy tinh túc các chủ hai tay huy động, từng đạo sắc bén kiếm khí điên cuồng bắn về phía Tô Hạo Thần. Nhưng là Tô Hạo Thần cũng không có ngạnh kháng, mà là triển khai sát na kinh hồng bộ. Thân hình hơi ngừng lại, đột nhiên hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh thoát tất cả kiếm khí. Sát na kinh hồng bộ, thế nhưng là nhật cấp cực phẩm thân pháp, bình thường tình huống dưới, hẳn là chỉ có đạo võ cảnh cường giả mới có thể sử dụng. Tô Hạo Thần có thể sử dụng, cũng là ỷ vào sinh mệnh linh dịch cường đại khôi phục năng lực. Mặc dù bị giới hạn tu vi, hắn không cách nào phát huy ra sát na kinh hồng bộ uy lực chân chính, nhưng là đối phó một cái nhận trọng thương đan võ cảnh võ giả, vẫn là không có vấn đề. Tiểu tử, có gan đừng chạy, cùng lão phu đánh nhau chính diện. Tinh túc các chủ khí cấp bại phôi, lập tức cũng triển khai thân pháp truy kích. Hai người trong phòng lôi ra từng đạo tàn ảnh, không ngừng đan xen truy đuổi. Nhưng là đáng tiếc, mặc cho tinh túc các chủ cố gắng như thế nào liều mạng thúc khởi hành pháp, đều căn bản truy không lên Tô Hạo Thần. Cái này khiến hắn cơ hồ đều nhanh muốn bị tức điên. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng dùng cái gì thân pháp, làm sao có thể nhanh đến loại trình độ này. Thậm chí ngay cả lão phu cũng truy không lên. Nếu như vẻn vẹn truy không lên cũng liền thôi. Có thể càng làm cho tinh túc các chủ bất đắc dĩ là hắn phát hiện bản thân thân thể đã trải qua gặp không thể vãn hồi trọng thương. Thể nội lực lượng đang tại cấp tốc sói mòn. Chớ nhìn hắn hiện tại y nguyên còn tại chiến đấu. Vẫn như cũ còn có thể đuổi theo Tô Hạo Thần đánh. Thế nhưng là theo lực lượng trôi qua, hắn thực lực rất nhanh liền sẽ hạ thấp đến nguyên võ cảnh. Đến thời điểm, liền không phải hắn đuổi theo Tô Hạo Thần đánh, mà là muốn trái lại. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết tiểu tử này. Bằng không chết sẽ là ta. Tinh túc các chủ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên quát to, tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Hôm nay nếu là không giết ngươi, lão phu về sau còn có mặt mũi nào sống ở trên đời? Oanh, trong phút chốc tóc bạc bay lên, tinh túc các chủ toàn thân khí thế đột nhiên bắt đầu kéo lên. Đồng thời thể nội chân nguyên cũng bắt đầu gia tăng tốc độ lưu truyền. Sau một khắc, hắn hai mắt tinh quang nở rộ. Toàn thân từng đạo chân nguyên hội tụ, trực tiếp hóa thành mấy chục cây trường tiên. Lít nhà lít nhít hướng về Tô Hạo Thần quấn quanh mà đến. Dáng dấp kia nhìn qua, giống như là một đầu xúc tu quái làm cho người sợ hãi. Ba ba ba ba, chấm ngoặc kép, mấy chục cây trường tiên không ngừng co rúm, ngẫu nhiên rút ở trên vách tường. Lập tức liền đem vách tường rút ầm vang sụp đổ, lộ ra đằng sau những phòng khác. Loại uy lực này nếu như quất vào trên thân người, chỉ sợ lập tức liền có thể đem người rút xương cốt đứt từng khúc, huyết nhục văng tung tóe. Tô Hạo Thần đương nhiên sẽ không ngạnh kháng, chỉ thấy hắn toàn lực thi triển sát na kinh hồng bộ, cả người liền phảng phất một đạo như thiểm điện, mau lẹ tại từng đầu trường tiên ở giữa tràn trọc xê dịch. Mặc cho tinh túc các chủ công kích như thế nào sắc bén, như thế nào dày đặc, đều căn bản là không có cách làm bị thương hắn mảy may. Cùng lúc đó, hắn hai tay lần nữa nắn Thái Huyền Hám Thiên Ấn, bắt đầu tích xúc thiên địa chi lực. Một chiêu này đối tự thân tiêu hao thực sự quá lớn. Cho dù là hắn sức hồi phục kinh người, trong thời gian ngắn cũng tối đa chỉ có thể sử dụng 2-3 lần. Cho nên nhất định phải một chiêu tất sát, không thể tùy tiện lãng phí. 3-3-3-3, chấm ngoặc kép. Trường tiên công kích vẫn như cũ không có đình chỉ, tuy nhiên lại thủy chung không cách nào làm bị thương Tô Hạo Thần. Tinh túc các chủ triệt để tức điên, nhưng càng làm cho hắn sợ hãi là, theo cưỡng ép thôi động chân nguyên, hắn thương thế càng ngày càng nặng, thể nội lực lượng sói mòn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lúc đầu vừa mới hắn toàn lực hành động, chỉ ít còn có thể phát huy ra có thể so với đan võ cảnh nhị trọng lực công kích. Thế nhưng là hiện tại, nhưng ngay cả nhất trọng đều duy trì có chút miễn cưỡng. Mà loại này biến hóa, một mực tại đối chiến Tô Hạo Thần, đương nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Cơ hội tới, Tô Hạo Thần trong lòng cười lạnh, đột nhiên lệ thanh nộ hống. Lão đồ vật, cái này nữa ngày công kích rất thoải mái đi. Hiện tại giờ đến phiên ta, người cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Hoàng cực kinh thế quyền sinh linh diệt. Đây là hoàng cực kinh thế quyền đệ bát chiêu. Tô Hạo Thần kỳ thật cũng sớm đã luyện thành, nhưng lại cho tới bây giờ không có tại trong chiến đấu sử dụng qua. Không phải bởi vì một chiêu này không đủ cường đại, ngược lại là bởi vì nó quá cường đại. Hơn nữa 10 điểm quỷ dị, cho nên sử dụng nhất định phải chú ý cẩn thận. Như không có thâm cừu đại hận, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Bất quá đối với tinh túc các chủ, cũng không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Oanh, theo gầm thét, Tô Hạo Thần đột nhiên một quyền oanh ra ngoài. Đây là kết hợp Thái Huyền Hám Thiên Ấn, tụ tập thiên địa chi lực bộc phát ra một quyền. Uy lực đáng sợ đến bực nào. Chỉ thấy theo cuồng bạo quyền lực đánh tới, tinh túc các chủ thân thể đột nhiên bắt đầu cấp tốc mục nát khô héo, liền giống như bị sinh sinh rút khô dưỡng khí trong cơ thể một dạng. Vô cùng quỷ dị. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http